Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Càng làm cho lòng người ta cảm giác cấp bách, phát âm không rõ ràng. Dập cái gì chớ, còn chưa có chết đâu. Chút nữa lên nhà ăn cơm, ăn sủi cảo. Dạ. Hứa Nghị trầm giọng đáp lại. Đoàn người chậm rãi đi theo ở phía sau. Lúc đi quay trở về, nhị thái gia nghe thấy bên cạnh nói chuyện, lại dừng lại. Tiểu Nghị à, vợ đó ư? Cháu đưa vợ cháu về đây à? Hứa Nghị diều ông, quay đầu nhìn. Châu Lang tức thì ăn ý mà tiến lên phía trước, nhẹ giọng chào hỏi. Chào nhị thái gia ạ. Thật ra ông lão căn bản đã không nhìn ra, nhưng nghe thấy giọng nói con gái dịu dàng, lại cười khàn khàn. Tốt, tốt, tốt quá rồi. Hướng ra chúng ta sắp có đời thứ năm rồi. Lần ra ngoài này, dường như đã dùng hết chút sức lực cuối cùng của ông lão. Về đến nhà liền quay về giường nằm nghỉ ngơi luôn, mắt nhắm lại, thở khò khè khó khăn. Tâm trạng Châu Lăng cũng nặng nề theo. Ở trong phòng đó không đến một phút đã chịu hết nổi, bèn lèn trốn đi. Tiếng hít thở của ông lão khàn khàn giống ông bể đổ nát, còn cả loại tử khí nặng nề hết sức là đè nén. Buổi trưa ở nhà họ ăn sủi cào xong, chuẩn bị đâu đó đồ cúng và tiền giấy, đoàn người liền xuất phát đi viếng mồ mà ông nội và cha mẹ Hứa Nghị qua đời từ rất sớm. Tiền giấy bốc cháy, ngọn lửa lớn xông lên làm cho mắt người nhừng nhớp. Hứa Nghị cúi đầu thấp, dùng cành cây khều khều những tiền giấy chưa cháy hết, trong con mắt phản chiếu lại ánh lửa bập bùng. Anh không nói gì, lại xong lại đứng dậy, nhưng lại lau đi khóe mắt. Bà cụ đã khóc không thành tiếng từ lâu rồi. Bà cụ quỳ gối bên cạnh bà nội, hai mẹ con khóc đến nỗi không thở nổi, một câu cũng không thể nói lên lời. Bà cụ quỳ gối bên cạnh bà cụ, hai mẹ con khóc đến không thở nổi, một câu cũng không thể nói lên lời. Châu Lăng cũng chưa hề thấy qua mấy vị phụ huynh, nhưng vẫn bị bầu không khí này làm cho mũi cay cay, tiến lên cúi lại, rồi hợp lực cùng Tiền Gia Tô, đôi mắt đỏ hồng kéo mà cô và bà cụ đứng dậy. Đốt pháo xong, đợi cháy hết, đoàn người cảm xúc xa rút thu dọn đồ đi trở về. Trong cơn giá lạnh gió núi, mang theo tiếng gào khóc rông trời. Nhị thái gia đã ra đi, rất đột ngột, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Hành trình liền tạm thời thay đổi. Bà nội và bà cô phải ở lại ở quê, đợi đưa tang sau 7 ngày mới đi được. Hứa Nghị còn phải đi làm, không đợi được đến ngày đó. 3 ngày đầu với con cháu nhị thái gia túc trực bên liền cữu. Châu Lăng cũng đành phải ở lại, được sắp xếp ở khu nhà vườn của họ hàng. Hứa Nghị cả đêm không về, không biết có phải do ban ngày chứng kiến quá nhiều người đau buồn hay không. Châu Lăng không ngủ nổi, sau nửa đêm lại gặp ác mộng kỳ quái, tỉnh lại mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng vẫn là không ngủ được. Đêm trong núi thật sự tối đen như mực, không có ánh trăng, đưa tay lên không nhìn được năm ngón, không khoa trên chút nào. Chăn mền là người họ hàng đặc biệt lấy cái mới ra cho cô, nhưng để trong ngăn tủ đã lâu, một mùi ẩm ướt, không ấm áp. Châu Lăng chỉ đành phải giống như hồi nhỏ, cuộn tròn chân lại ngủ. Đêm yên tĩnh trống trải, một mình một phòng, rất dễ dàng suy nghĩ miên man. Sau khi bị bà mợ bán cho nhà họ Nguyên, cô đã quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ. Đến giờ đã sắp 10 năm, thật sự là chưa từng về một lần, cũng không hề chăm sóc cha mẹ. Tết không đến thăm mộ, mẹ cô nhất định sẽ mắng cô vô lương tâm. Trong đêm sầu lắng, Châu Lăng thở dài sâu kín, có vẻ thật sự nên trở về xem thế nào rồi. Sáng sớm hôm sau, còn chưa đến 6 giờ, cửa đã bị gõ vang. Một đêm Châu Lăng suy nghĩ không ngừng, mắt thao láo đến bình minh, nghe được tiếng nói chuyện sáng sớm của người trong thôn, mới từ từ chớm mắt được một lúc, không nghĩ lúc này lại bị đánh thức. Cô xuống giường đi ra mở cửa, là Hứa Nghị một đêm không thấy. Trạng thái của anh cũng không tính là sa sút, chỉ là áp khí nặng nề hơn mấy phần so với lúc bình thường, cho mắt cũng có tia máu. Ngủ không ngon sao? Anh nhìn thấy tinh thần Châu Lăng không tốt, quầng mắt ẩn ẩn xanh đen, đóng cửa lại, ôm cô ngồi xuống giường, giọng nói đã có hơi khàn khàn. Lạnh à? Châu Lăng không nói gì, ngồi quỳ trên giường, thẳng người lên, cho mũi cọ cọ đỉnh đầu anh, ôm lấy đầu anh, yên tĩnh mà ấp ngủ. Hứa Nghị định đến đưa cô đi ăn sáng, lo cô ở đây không được tự nhiên, sáng sớm đã tìm đến. Bộ ngực cô mềm mại, cứ ôm anh như vậy, yên tĩnh lại an tâm, sự mệt mỏi rất nhanh liền kéo đến. Hai người hình như cũng không nói chuyện mấy, cũng không nhớ rõ là nằm xuống từ lúc nào. Lúc mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng tỏ, ngoài cửa sổ là thanh âm cả xóm làng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net